Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434 đơn độc lưu lại. Ngô Thanh Thiển bị đơn độc lưu lại. Hồng Hà Kê không có nhiều lời. Trực tiếp đem nàng mang theo tiến vào thánh địa kia bí ẩn nơi. Vừa tiến vào bí ẩn nơi, Ngô Thanh Thiển liền thấy bên trong ngồi 9 người. Trong đó có 2 người hơi thở thu liễm đến tốt nhất. Phảng phất như là phàm nhân giống nhau. Nhưng tu vi cùng thực lực tuyệt đối là tối cao. Đệ tử gặp qua các vị tiền bối, Ngô Thanh Thiển tiến lên một bước. Cung kính đối mấy người được rồi hành lễ. Viện chủ cười hỏi, tiểu nha đầu, biết chúng ta vì sao phải đơn độc đem ngươi lưu lại sao? Đệ tử không biết, mong rằng viện chủ giải thích nghi hoặc. Ngô Thanh Thiển khiêm tốn trả lời. Không kiêu không táo, trầm ổn nội liễm, quả thật là cái hạt giống tốt. Bạch Cập lão tổ thấy Ngô Thanh Thiển bộ dáng. Cười khen một câu, Tím Phong trưởng tòa nghĩ nghĩ hỏi trước. Tiểu nha đầu, ngươi biết những cái đỏ ong vàng mật ong giá trị sao? Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đại khái biết chút, những cái đó mật ong hẳn là 100 năm trở lên linh vật, biết ngươi còn cầm đi đầu uy yêu thực. Ngươi nếu là lấy đi ra ngoài chính là có thể đổi đến không ít linh ngọc. Thanh Phong trưởng tòa. Sen mồm nói, Ngô Thanh Thiển không có do dự trả lời. Ta cùng chúng nó lập khế ước. Tương lai chúng nó liền đều là ta đồng bọn, nếu chúng nó yêu cầu những cái đó mật ong uẩn dưỡng. Ta đây tự nhiên không có khả năng cầm đi đổi thành linh ngọc. Nói rất đúng, vẫn luôn không nói. Dì che mặt thanh y nữ tử mở miệng, Ngô Thanh Thiển nghe phong thần nói phong thu lão tổ là một nữ tử. Trong lòng đã suy đoán ra đối phương thân phận, tiểu nha đầu, ngươi vì sao có thể lập khế ước như vậy nhiều yêu thực. Viện chủ hỏi, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ trả lời, ta cũng không biết, tu luyện kia bổn dùng thánh điểm đổi lấy công pháp sao? Ta là có thể lập khế ước yêu thực, sau đó đi mật địa thử lập khế ước linh vương huyết mạch yêu thực cư nhiên cũng thành công. Hơn nữa giống như ta ở lập khế ước yêu thực số lượng thượng còn có thể rất nhiều, nói xong nàng lộ. Ra vài phần mê mang chi sắc, nhìn viện chủ hỏi. Viện chủ biết nguyên nhân sao? Viện chủ nhìn Ngô Thanh Thiển bộ dáng trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhà đầu này thật là giảo hoạt, bất quá nhưng thật ra tin hơn phân nửa. Rốt cuộc trời sinh linh thực sư đặc thù thiên phú các có bất đồng. Còn đều thực kỳ lạ, này hẳn là ngươi trời sinh linh thực sư trời cao ban cho chúc phúc đặc thù thiên phú. Ngươi hảo hảo quý trọng, nguyên lai là như thế. Đệ tử đã biết Ngô Thanh Thiển như là hiểu ra giống nhau. Viện chủ gật gật đầu, ngươi lần này biểu hiện thực hảo. Thánh viện như vậy nhiều năm qua, tân đệ tử có thể ở sấm quan trung nghiền áp lão đệ tử trở thành đệ nhất người chỉ là số ít. Ngươi tiếp tục bảo trì loại này không kiêu không táo trầm ổn. Tương lai chỉ cần không đi nhầm lộ, tin tưởng cũng sẽ trở thành này đại lục cường giả, đệ tử sẽ ghi nhớ. Hoàng Phong trưởng tòa cười. Mở miệng, tiểu nha đầu chuẩn bị khi nào rời hướng ta Hoàng Phong. Hắn nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiển cái này nha đầu không phải vật trong ao. Tất nhiên sẽ không giống rất nhiều lão đệ tử giống nhau sẽ cố tình ở một đỉnh núi dừng lại thật lâu. Đệ tử thánh điểm còn chưa đủ rời phong, còn muốn đi đem sở hữu mật địa sấm thượng một sấm. Ít nhất cũng muốn 3 tháng sau đi, Ngô Thanh Thiển cũng không giấu giếm mân ni Hồng Hạt Kê chừng. Mắt nhìn Hoàng Phong trưởng tòa liếc mắt một cái. Lão Đông Tây, ta nơi này mới ra một cái hạt giống tốt, ngươi liền thượng vội vàng tới đoạt. Hoàng Phong trưởng tòa cười to. Ý vị thâm trường nói, chúng ta Hoàng Phong cũng là lưu không được nàng bước chân. Cuối cùng sợ là này hạt giống tốt sẽ tiện nghi Tím Phong trưởng tòa cũng không khiêm tốn. Ha ha, đây là đương nhiên, tiểu nha đầu như vậy thiên phú chỉ cần không oai, trưởng thành lên nhất định sẽ trở thành ta Tím Phong thủ tịch đệ tử, vài vị trưởng tòa đều thực. Xem trọng Ngô Thanh Thiển, bất quá cũng biết lấy nàng làm ẩm ý tính tình sẽ không an nhàn hiện trạng. Cuối cùng mục tiêu chỉ sợ cũng Tím Phong thủ tịch đệ tử. Hết chương.